Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngôn Thừa lắc đầu thật mạnh. Giang Tổng, tôi không đi. Anh đi đâu? Tôi đi đó. Giang Đình im lặng một lúc, sau đó ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh. Tống ra ngoài, càng xa càng tốt. Hứa Ngôn Thừa bị những người từng là cấp dưới của mình lôi đi. Anh ta vùng vẫy đến mức gần như kiệt sức. Giang Tổng, các vệ sĩ xin lỗi. Trợ lý Hứa, đắc tội rồi. Trong lòng Hứa Ngôn Thừa dâng lên một cảm giác bất an. Ôi, tôi không muốn đi. Đáng tiếc, không ai nghe thấy lời của anh ta. Hứa Ngôn Thừa và các vệ sĩ rời khỏi đó. Giang Đình đi tới chiếc xe mà Lâm Khê đang ngồi. Mở cốp xe đặt chiếc cặp tài liệu xuống. Hơi ngẩn người, anh ta ngồi vào ghế lái, tay đặt lên vô lăng, nét mặt vẫn bình thản như thường ngày. 4 giờ chiều sẽ tới nơi, em có thể ngủ một lúc. Nói xong, xe lăn bánh đi xa, xe đi qua những tòa cao ốc, tiến vào con đường nhỏ trên núi. Nhà cửa thưa thớt, cây cối rậm rạp, hoàn toàn vắng vẻ, một nơi lý tưởng để xê người và chôn xác. Lâm Khê lắc đầu, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Khung cảnh rất quen thuộc, như thể cô đã từng đến đây trước đó. Không lâu sau, một tòa kiến trúc cổ kính hiện ra trước mặt. Trên cổng treo 2 dãy lồng đèn đỏ lớn. Lâm Khê đếm thử, tổng cộng 12 chiếc. Xe chậm rãi dừng lại. Giang Đình mở cửa, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Anh ta nghiêm giọng cảnh báo, đã đi theo tôi tới đây thì phải tuân thủ quy tắc ở nơi này. Lâm Khê giơ tay làm động tác. Ok, tôi hiểu, không chạy lung tung, ít lo chuyện bao đồng. Bám sát theo anh, quy tắc là để phá bỏ. Cô chẳng tuân thủ cái nào. Giang Đình hạ mắt, hàng mi khẽ rung, những lời cần cảnh báo anh ta đã nói hết. Cũng không trông mong cô sẽ tuân theo. Dù sao, sau hôm nay, tất cả cũng kết thúc. Giang Đình lạnh nhạt nói, 6 giờ sẽ mở cửa, còn 2 tiếng nữa, vào căn nhà nhỏ nghỉ ngơi đi. Được thôi, Lâm Khê nhảy xuống xe, đi loanh quanh một lúc, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở 2 bóng dáng lén lút. Cô chỉ tay, sau lưng anh có người. Giang Đình quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi đã nói trước rồi. Hai cậu chạy tới đây làm gì? Giang Đình và Giang Trì đối mắt nhau. Hỏng rồi, bị anh cả phát hiện. Giang Trì nhỏ giọng lẩm bẩm. Phát hiện thì phát hiện. Chúng ta đã tới đây rồi. Anh ấy có thể làm gì? Có lý. Giang Tế kéo khẩu trang xuống. Chạy như bay tới. Anh cả, em gái, em nhớ hai người quá. Giang Đình toàn thân lấm lem bẩn thỉu. Áo bên trái rách một chỗ, bên phải rách hai chỗ, trông chẳng khác nào dân chạy nạn thời xưa. Giang Trì khá hơn anh ta một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Đầu gối quần thủng 2-3 lỗ lớn, một tay đút túi, vẫn là dáng vẻ thiếu niên lạnh lùng. Bất cần, Lâm Khê bĩu môi, các anh đi đào than à? Giang Tế tỏ vẻ tủi thân. Em gái, khoảng thời gian này anh hai sống khổ lắm. Khổ lắm, anh cả đuổi anh với em út ra khỏi nhà. Hu hu hu, anh ta bước lên phía trước. Giang Đình xoay người, ánh mắt lạnh như băng. Đứng lại, cút đi. Giang Tế ngơ ngác, ngây ngốc hỏi. Anh cả, rốt cuộc là đứng lại hay cút đi? Giang Đình nhíu mày, chẳng buồn phí lời với anh ta. Nhiều năm như vậy, Giang Tế vẫn ngu ngốc. Nghe không hiểu tiếng người. Giang Đình nhìn sang người em trai còn lại. Nói đi. Áp lực từ khí thế mạnh mẽ ập tới, khiến Giang Trì có phần sợ hãi. Cậu thật thà thú nhận, em dẫn anh hai theo dõi anh. Hơn một tháng trước, ông nội đột ngột qua đời. Anh cả tiếp quản tập đoàn Giang Thị, lạnh lùng đuổi thẳng cậu và anh hai ra ngoài. Giang Trì không cam tâm, vì còn nhiều phát minh chưa lấy lại được từ nhà họ Giang, nên cậu quyết định kéo theo anh hai. Kẻ vô dụng này, dùng cách cũ để lẻn về nhà. Không ngờ tường rào đã được nâng cao thêm 10 mét, cây cối xung quanh cũng bị chặt sạch, không còn chỗ bám nên không thể trèo vào. Giang Trì vẫn không từ bỏ. Sau nửa tháng tìm kiếm, cậu cuối cùng cũng phát hiện ra một con đường hoàn hảo. Chui qua lỗ chó, 3 năm trước, cậu chế tạo một quả B-O-M có sức công phá mạnh, vô tình làm thủng bức tường rào. Sau đó, chó chui qua nhiều lần, hình thành một cái lỗ chó. Lỗ chó nằm ở góc khuất nhà họ Giang. Bình thường không ai tới, anh cả chắc chắn không thể phát hiện ra con đường bí mật này. Nhưng không ngờ, vừa chui ra khỏi lỗ chó, Giang Trì đã đối mặt ngay với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh cả. Giỏi lắm, học được cách chui lỗ chó. Hai đứa đúng là có tiền đồ. Không cần nói, cậu lại thất bại. Giang Trì không chịu từ bỏ, lén gắn thiết bị định vị tự chế dưới gầm xe của Giang Tòng Minh. Bí mật theo tới đây, đã tới rồi. Anh cả không thể làm gì hai người họ. Sắc mặt Giang Đình u ám, cơn giận bốc lên đến đỉnh điểm. Hai đứa đã trưởng thành, biết điều một chút đi. Đi bằng cách nào thì cút về bằng cách đó. Giang Tế kiên quyết từ chối. Anh cả, tại sao anh cứ muốn đuổi em với em út? Chúng ta là anh em, muốn đi thì đi cùng nhau, muốn ở thì ở cùng nhau. Giang Trì bước lên một bước, hai tay đút túi, ý tứ rất rõ ràng. Cậu cũng không đi. Giang Đình quét mắt nhìn hai người em, đột nhiên bật cười, một nụ cười lạnh lùng, khiến người khác rợn tóc gáy. Anh ta mỉa mai, hừ, hai đứa không còn là người nhà họ Giang nữa. Giang Tế ngơ ngác, ý anh là gì? Giang Trì lập tức hiểu ra. Anh cả, anh thực sự xóa tên bọn em khỏi gia phả. Tại sao? Giang Đình lạnh lùng đáp, một đứa ngu ngốc, một đứa chuyên gây rắc rối, không xứng làm người nhà họ Giang. Hai đứa còn định bám trụ ở đây bao lâu nữa? Ông nội giữ lại hai đứa là vì lòng tốt, còn anh, tại sao phải giữ lại hai kẻ vô dụng? Đừng ép anh phải ra tay, mau cút. Từng câu từng chữ như nhát đê, a, o, đờ, ớ, em vào tim. Giang Tế cúi đầu, nước mắt tràn mi. Trước đây, tính tình anh cả tuy nóng nảy, nhưng chưa từng nói những lời tuyệt tình như vậy. Kể từ khi ông nội mất, anh cả hoàn toàn thay đổi. Gặp hai người họ chỉ toàn châm chọc, chẳng hề có chút quan tâm. Quyền lực làm thay đổi lòng người, ngay cả anh cả cũng không ngoại lệ. Giang Trì không thay đổi nét mặt, không khóc, không buồn. Cậu nhìn ra được, anh cả cố tình làm vậy, cố ý đuổi những người thân xung quanh đi. Anh cả rốt cuộc đang toan tính điều gì? Cậu suy nghĩ thật nhanh, đáp án dường như ngay trước mắt, nhưng Giang Trì không thể đoán ra. Tim đập thình thịch, cảm giác rất khó chịu, đầu óc trống rỗng, cậu đặt tay lên ngực. Anh cả, đã xảy ra chuyện gì? Nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Giang Đình lạnh lùng đáp, giọng nói đầy vẻ khinh miệt và chế nhạo. Anh cần cậu giúp sao? Giang Trì im lặng, theo bản năng bước tới chỗ Lâm Khê. Vừa mở miệng, khí chất liền thay đổi, trở nên ngoan ngoãn. Chị, Giang Tế cũng chạy tới. Em gái, Lâm Khê khoanh tay, nói, chuyện của nhà họ Giang, tôi không quản được, cô nhắc nhở. Đã bảo hai anh đi thì mau ra khỏi khu rừng này đi. Trời sắp tối rồi. Giang Trì ngước mắt nhìn cô, kéo tay Giang Tế rời đi. Anh hai, đi thôi. Không đi. Giang Tế vốn yếu đuối hay khóc, nhưng lúc này lại bộc phát sức mạnh thật sự, thái độ kiên quyết. Anh cả ở đây, em gái cũng ở đây. Anh không đi, muốn đi thì tự đi đi. Giang Trì dừng bước, suy nghĩ giây lát rồi quyết định quay lại, lấy từ túi quần ra một quả trứng gà. Cậu đặt quả trứng trong lòng bàn tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, khôi phục dáng vẻ thiên tài kiêu ngạo. Phát minh mới của em, B O M siêu nhỏ. Giang Đình hỏi, cậu định làm gì? Giang Trì nhìn ngôi nhà cổ, từng chữ như nện xuống. Nơi quỷ quái ẩn trong rừng sâu này, giữ lại làm gì? Không vào được thì cho nổ tung. Giang Tế lẳng lặng giơ ngón cái lên, nổ nhà vệ sinh, nổ tường, nổ từ đường. Không hổ danh là cậu, chuyên gia gây nổ. Cách chương.